Vũ thần chúa tể, chương 324, hỏi qua ta sao? Góc truyện audio.com. Vù vù, vô hình tinh thần lực công kích, trong nháy mắt tập kích vào niệm sóc não hải. Lúc đầu, lấy niệm sóc tu vi, không đến mức sẽ dễ dàng như vậy liền bị tinh thần phong bạo đánh trúng. Thế nhưng thi triển thi quỷ giải thể đại pháp hắn, thực lực đề thăng. Thần trí lại có chỗ hạ thấp, đồng thời, tinh thần hắn năng lực chống cự cũng hạ thấp nhiều, làm cho Tần Trần một cái chớp mắt, liền công kích có hiệu quả, khiến cho hắn sa vào thần trí trong hỗn loạn. Chết, Tần Bá Thiên nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào bộ ngực hắn, bộ ngực hắn, chợt sụp đổ, lõm đi vào một cái thật sâu dấu quyền. Há mồm phun ra cái nội tạng mảnh vụn, tông chủ, dư quỷ tiên phái cường giả, tất cả đều hoảng sợ. Một khi niệm sóc bỏ mình, như vậy bọn họ những thứ này quỷ tiên phái trưởng lão, khẳng định không hề nghi ngờ, hết thảy đều có thể chết ở chỗ này. Không nhịn được phi thân mà lên, muốn cứu niệm sóc, ha ha ha, các ngươi đối thủ là chúng ta. Thế nhưng lấy được Tần Trần nhắc nhở Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh, lần này sớm có chuẩn bị, hai người phi thân lên, đem quỷ tiên phái còn lại vài tên cường giả đều ngăn lại. Đông Phương Thanh cùng Tiêu Nhã thực lực các cực kỳ kinh người, hơn nữa một là huyết mạch sư, một là luyện dược sư, luận thực lực chân thật so với Tiêu Chiến cũng chỉ kém một tí tẹo như thế. Hai người dưới sự liên thủ, quỷ tiên phái những thứ kia thụ thương các trưởng lão, căn bản vô lực phá vỡ hai người phòng ngự, mà bị Tần Bá Thiên như thế một quyền đánh trúng. Niệm sóc nguyên bản chất phác thần trí, cũng trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây, thấy trên sân cảnh tượng, không khỏi phải trừng mắt tận nứt. Mấy người các ngươi, đi trước, một tiếng quát lớn, hô, niệm sóc trong tay. Đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đan dược, vội vàng trong, cái nuốt vào, suy suy suy, một cổ kinh người khí tức, từ trên người hắn nở rộ ra, niệm sóc tu vi vậy mà trong nháy mắt, lại tăng lên nữa, phảng phất một cái ma thần, đứng ngạo nghễ chân trời, võ tông, hắn tu vi, vậy mà đột phá đến ngũ giai võ tông, cảm thụ được niệm sóc trên thân khí tức. Mặc dù là luôn luôn đạm định Tần Bá Thiên, trong con người cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc này niệm sóc, toàn thân trong lỗ chân lông, liên tiếp chảy ra sương mù màu đen, cơ hồ đã nhìn không ra hình người. Thế nhưng trên người hắn khí tức, lại đáng sợ làm người ta cảm thấy hít thở không thông. A a a, này đều là các ngươi ép ta. Hôm nay các ngươi phải chết. Từng cái tất cả đều phải chết. Niệm sóc đã nhìn không ra con mắt nguyên lai màu sắc. Huyết hồng như là dã thú. Thứ nhất công kích, cũng là Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh. Trong thiên địa, một cái thật lớn màu đen trưởng ấn hiện lên. Khắp nơi ngang dọc màu đen quỷ khí. Đông Phương Thanh cùng Tiêu Nhã căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ cảm thấy phải trong thiên địa một mảnh u ám. Giống như tử thần đến, ở niệm sóc chân chính tông cấp khí tức phía dưới, hai người thân hình đều khó động đậy, phảng phất bị giam cầm ở hư không. Tinh thần phong bạo, thời khắc mấu chốt, Tần Trần vội vàng một cái tinh thần phong bạo đánh ra. Niệm sóc não hải một bổ, công kích lập tức bị kiềm hãm. Đông Phương Thanh cùng Tiêu Nhã liền nắm lấy cơ hội, hướng một bên né tránh. Thật lớn bàn tay màu đen, mặc dù không có trực tiếp vỗ trúng hai người, nhưng trưởng ấn ranh giới kình khí, hay là đem Đông Phương Thanh cùng Tiêu Nhã chấn phải bay rớt ra ngoài. Khóe miệng tràn máu, từng cái khí sắc hoảng sợ. Trên mặt đất, hiện lên một cái thật lớn thủ ấn hố sâu, chừng mấy thước sâu, hơn 10 mét rộng, vô số toái thạch, vàng tứ phía. Sợ phải ở đây rất nhiều dân chúng cùng võ giả đều lui lại, mặt lộ sợ hãi. Đây chính là ngũ giai võ tông thực lực chân chính sao? nuốt xuống một bãi nước miếng. Mọi người cảm thấy thật sâu sợ hãi. Đáng chết tiểu tử, 5 lần 7 lượt phá hoại bổn tông kế hoạch. Bổn tông hôm nay trước hết giết ngươi. Gầm thét một tiếng, niệm sóc điên cuồng giết hướng Tần Trần. Đối Tần Trần, hắn là tràn ngập hận ý, nếu không phải là Tần Trần, con trai của hắn sẽ không chết. Hắn quỷ tiên phái nhiều như vậy trưởng lão cũng sẽ không chết. Mơ tưởng làm tổn thương ta ngoại tôn. Tần Bá Thiên gầm lên. Chào đón. Cút. Đùng. Kinh thiên vang lên ầm ầm. Niệm sóc một trưởng vỗ ở Tần Bá Thiên trên thân. Thẳng đem hắn vỗ phải bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Đụng trên đường phố xa xa chặn một cái trên vách tường. Toàn bộ vách tường tứ phân ngũ liệt. Xuất hiện hình người hố to. Tần Bá Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng phun ra tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Nhưng niệm sóc cũng không dễ vượt qua. Hắn cả người nước da vỡ ra. Sương mù màu đen khắp nơi tản mát. Cả người phảng phất tùy thời có thể nổ lên. Hắn cuối cùng dùng màu đen đan dược. Vốn có rất mạnh tác dụng phụ. So bất luận cái gì bảo thể đan. Đều có thể đến đáng sợ. Chỉ có thể kiên trì hắn mấy chục hô hấp tu vi. Một khi mấy chục hô hấp sau. Không ngừng vận công. Cả người sẽ bạo thể mà chết. Thần hồn câu diệt. Nói cách khác. Hắn nhất định phải ở ngắn ngủi mấy chục hô hấp bên trong. Giết chết mình muốn kích sát người. Đồng thời rời khỏi Đại Tề Quốc Vương Đô. Bằng không. Chỉ có một con đường chết. Mà tất cả mọi người tại chỗ trong hắn hận nhất chính là Tần Trần. Ầm ầm, một trưởng vỗ bay Tần Bá Thiên. Niệm sóc thân hình dĩ nhiên cướp đến Tần Trần trước người. Đáng sợ bàn tay màu đen trong khoảnh khắc đánh xuống. Tần Trần, Trần Thiếu. Tất cả mọi người kinh hô. Tả Lập đám người từng cái trừng mắt câu liệt. Bọn họ nghĩ không ra đều đến mức độ này. Này quỷ tiên phái niệm sóc lại vẫn có thể khởi tử hồi sinh. Cho Trần Thiếu mang đến đe dọa. Tây Bắc cao nhất tông môn xúc tích. Quả thực cường khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Tức giận trong. Bọn họ muốn lên trước ngăn chờ. Thế nhưng vô dụng. Đáng sợ màu đen kinh khí quét sạch. Đưa bọn họ chấn được liền liền lùi lại. Đừng nói là tiến lên ngăn chờ. Coi như là ổn định thân hình. Đều làm không được đến. Từng cái đều ở kinh khí dưới sự xung kích. Miệng phun tiên huyết. Trần Thiếu, Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh. Mắt thần tuyệt nhìn. La Thất Thanh, Tần Trần, Triệu Linh San càng không để ý tất cả muốn lên trước. Nhưng bất lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bàn tay màu đen. Đắp rơi mà xuống. Thống khổ nước mắt. Theo khóe mắt nàng chảy xuống. Giờ khắc này, nàng tan nát cõi lòng. Tần Trần con ngươi, cũng đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Võ tông sao, tâm thần hắn khẽ động. Sẽ đem trong chữ vật giới trì. Theo Tần Phong chỗ ấy được đến ngũ giai chân phù thi triển ra. Lúc đầu, hắn chỉ cần thi triển phá không phù. Là có thể rời đi nơi này. Né tránh niệm sóc công kích. Thế nhưng... Bên cạnh hắn, còn có mẫu thân, còn có rất nhiều bằng hữu. Nếu là mình rời đi, niệm sóc một trưởng phía dưới, chắc chắn đả thương kẻ khác. Vì vậy, hắn chỉ có thể thi triển ra ngũ giai chân phù. Ngũ giai chân phù, uy lực rất mạnh, tương đương với ngũ giai võ tông một kích toàn lực. Hoàn toàn có thể ngăn cản niệm sóc một kích toàn lực. Hắn nhìn ra được. Niệm sóc lúc này trạng thái cũng không thể lâu dài duy trì. Một khi có chút ngăn trở, nói không định đối phương sẽ thất bại trong gang tấc. Mà ngay Tần Trần sắp đem ngũ giai chân phù kích phát là lúc. Muốn thương tổn con ta, ngươi hỏi qua ta sao? Một đạo thanh lệ, thanh âm lạnh như băng, đột nhiên sau lưng Tần Trần vang lên. Sau đó, một cánh tay ngọc nhỏ dài bỗng dưng theo Tần Trần sau lưng lộ ra. Ngọc thủ, trơn chuột như ngọc, khiết bạch vô hạ, như hoa lan cầm chỉ một dạng nhẹ nhàng phủ ở niệm sóc thi triển ra thủ ấn trên. Khiến cho mọi người khó có thể tin một màn phát sinh. Ở nơi này ngọc thủ khẽ vuốt phía dưới. Niệm sóc một kích toàn lực, ầm ầm nghiền, toàn bộ thủ ấn, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, đồng thời cả người, như là diều đứt dây một dạng ném ra ngoài. Trong miệng há miệng phun ra miệng to dòng máu màu đen. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sững sờ nhìn về phía ngọc thủ chủ nhân. Ngay cả Tần Trần, cũng là hoảng sợ quay đầu. Không khỏi phải kinh hô. Mẫu thân, người xuất thủ kia, đúng là luôn luôn suy nhược. Tay trói gà không chặt Tần Nguyệt Trì. Toàn trường đều chấn động. Xa vào dại ra, cách trương.